vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển Nam, góc truyện audio.com. Thời Viễn Tiên Quan đang bị phạt. Đau lòng, đau lòng, đau lòng, nhóm tam tam lưỡng lưỡng tiên thị nhìn người đỉnh đầu kim bát nỗ lực bảo trì cân bằng kia. Trong miệng tùy ý vài câu đau lòng một cái lắc đầu đi. Bị phạt đội bát đứng ha ha, bởi vì loại tình huống này đã phát sinh tương tự rất nhiều lần. Nên tất cả mọi người không cảm thấy kinh ngạc, Thời Viễn, tới chỗ này 3 ngày, hắn từ kinh hỉ đã trực tiếp đến kinh hãi, ở giữa không có bất kỳ quá trình nào. Ngày thứ nhất, biết mình là cái tiên thị có nho nhỏ tiên thuật, Thời Viễn kích động liền đem con mèo mà tiên nhân trong nhân duyên phủ hoan hỉ nhất dưới ánh trăng dùng tiên thuật lột sạch mao. Ngày thứ hai tự nhiên bị tiên nhân dưới ánh trăng thân thiết triệu kiến. Vốn là bị nói một trận cũng là phải. Quái thì trách Thời Viễn nhìn thấy tiên nhân kích động. Trình Mộ, mẹ nhà hắn lại là ngươi. Tiên nhân tất nhiên là không hiểu mẹ nhà hắn là có ý gì. Mà Trình Mộ hai chữ nghe được rõ rõ ràng ràng rõ rõ ràng ràng. Lớn mật, lão phu ta sống từ trên xuống dưới 50 triệu năm. Mấy ngày trước tiên đế thấy ta đều phải tôn xưng một tiếng thượng tiên. Người cái tiên thị nho nhỏ cư nhiên gọi thẳng tên họ ta. Càng phiền lòng chính là người cư nhiên đem mao tiểu hoàng của ta lột sạch rồi. Sau hắn bị phạt hảo sinh chăm sóc tiểu hoàng, ý là an ủi tâm linh bị thương của tiểu hoàng. Từ buổi tối ngày hôm ấy tới giờ, miêu ngủ trên giường hắn, hắn ngủ trên đất, tại sao không ngủ chung? Thời Viễn sợ hắn làm ác mộng đem miêu bóp chết. Sáng sớm hôm nay thời điểm Trình Mộ làm việc hắn theo hầu một bên bưng trà rót nước. Muốn nghị luận cái gì đều trước tiên mang hai chữ thượng tiên. Lần này dù sao cũng nên không sai rồi đi, nhưng mà cũng bị phạt. Sự tình còn phải nói tới từ bộ nhân duyên trên tay Trình Mộ. Tiểu nữ từ tên gọi Ngọc Hàm Yên, Giang Nam Ngọc gia tiểu nữ. Hoàn gia trưởng công tử tâm trạng vô cùng vui mừng, không làm gì được nên đem phần ái mộ này nói ra. Khẩn cầu Nguyệt lão vì tiểu nữ cùng hắn dắt lên hồng tuyến. Xe duyên, tiểu nữ ổn thỏa vô cùng cảm kích, với Nguyệt lão từ tăng thêm đèn nhang. Thời Viễn, thượng tiên, thầm mến một người thực sự là thấp kém. Trình Mộ động tác sắt mối trên tay ngừng lại, câm miệng. Dạ, thượng tiên, người này sao lại vô lễ như vậy? Nhân gia rõ ràng không thích hắn cũng không nên như vậy. Không biết dưa hái xanh không ngọt à, câm miệng, tuyến trong tay Trình Mộ suýt nữa quấn lấy thành một đoàn. Dạ, thượng tiên, vẫn là hai bên tình nguyện hảo à, rất tuyến đến tiện tay vậy. Tuyến trên tay Trình Mộ lập tức rơi trên mặt đất quấn thành một đoàn. Thời Viễn lập tức ngồi xổm xuống kiếm tuyến làm rõ. Trình Mộ thấy vậy, khí trong lòng liền đình chỉ. Lần này, Thời Viễn trong lòng âm thầm thề hắn tuyệt đối không nói gì nữa. Nhưng mà, liền có một cái nội dung cầu duyên làm cho hắn miễn cưỡng không đình chỉ. Thượng tiên, nam nam, Thời Viễn cũng không phải ghét bỏ loại quan hệ này. Dù sao hắn cũng là, khụ khụ, dâng hoa cúc cho người qua. Hắn chỉ là có chút khiếp sợ. Nguyên lai sớm như thế đã có loại quan hệ này. Hiển nhiên, lần này Trình Mộ nổi giận, trực tiếp quăng hồng tuyến trong tay, nhầm kỳ cuốn thành một đoàn. Nam tử cùng nam tử thì làm sao vậy? Cho dù giới tính tương đồng, tình ý cũng là thật à, vì vậy, Thời Viễn hiện tại liền bị phạt đứng ở ngoài cửa đỉnh đầu kim bát múc nước. Bên chân ngồi xổm tiểu hoàng. Nghĩ 3 ngày qua tại phủ nhân duyên này chỉ gặp qua tiểu tiên quan nửa cái tiểu tiên cô đều chưa thấy. Liền ngay cả bên chân này cũng là cái hung miêu. Hơn nữa phản ứng vừa nãy của Trình Mộ, Thời Viễn xác định một chuyện Trình Mộ thành thần tiên vẫn là gai. Đây thực sự là cố sự làm người sung sướng. Dù sao nếu là ý yêu thích nữ nhân chính mình cũng khó ra tay. Bất quá, đùa giỡn xiếc sống thực sự là không dễ làm a. Buổi tối thời điểm trở về phòng, Thời Viễn luôn cảm thấy trên đầu giường như có bát, bước đi đều có chút không rõ cẩn thận từng ly từng tí một. Thực sự là được rồi, Trình Mộ động tác sát hồng tuyến ngừng lại thật lâu, luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, ít đi cái gì đây? Thời Viễn, ngươi làm gì nửa ngày không nói lời nào? Thời Viễn, chính trầm mặc, bên ngoài tiến vào một tiên thị. Thượng tiên, thượng đế triệu ngài đi Ngọc Thanh Cung. Ngọc Thanh Cung, lão phu kiến qua thượng đế. Trình Bộ đúng mực hành lễ. Thượng tiên không cần đa lễ. Ngồi, Trình Bộ nghĩ thượng đế từ trước đến giờ có việc đều là tại Lăng Tiêu Bảo Điện thương thảo. Bây giờ triệu mình trực tiếp tới cung điện này. Đoán chừng là có cái việc tư gì. Y cũng không phí lời. Trực tiếp hỏi lên, thượng đế hôm nay triệu lão phu đến đây có chuyện gì? Thượng đế nhíu nhíu mày. Im lặng mới mở miệng. Thượng tiên có còn nhớ một chuyện hỏa thần hạ phàm độ tình kiếp? Hỏa thần điện hạ việc này lão phu nhớ tới. Bây giờ nghe nói hắn muốn cùng nữ tử người phàm kia kết làm liên cành. Việc này tuyệt đối không thể. Thượng tiên quản lý nhân duyên đã lâu. Đối tình hình vô cùng biết rõ. Làm phiền thượng tiên tự mình hạ phàm một chuyến chia rẽ bọn họ. Bảo đảm hỏa thần thành công độ kiếp. Sớm ngày hồi thiên, Trình Mộ tâm trạng nhất đốn. Khá có chút tức giận. Đây không phải là bổng đạo uyên ương à, bất quá. Hỏa thần điện hạ độ kiếp cũng phải cần thành công. Không thì hắn sợ là khôi phục không được tiên vị. Chỉ có thể tự do ở nhân gian trở thành người phàm. Trình Mộ nghĩ thầm, không quản thế nào, hiện nay trước tiên ứng thừa đi. Nhưng chuyện này một thân một mình hạ phàm phòng chừng không dễ xử lý. Vẫn là để cho giúp một tay đi. Hạ phàm, có thể hay không? Không thể, Thời Viễn im lặng, này Trình Mộ tại sao phải hãm hại hắn vĩnh viễn không bao giờ dừng. Ha ha, đột nhiên bốc lên một câu dẫn hắn hạ phàm để giúp đỡ. Hắn còn không làm được mấy ngày thần tiên đâu. Tư vị thần tiên cũng còn chưa hưởng đủ. Nhưng mà, còn chưa có phản bác liền bị vô tình cự tuyệt. Đi ra nhân duyên phủ. Quay đầu lại miết ba chữ trên cửa liếc mắt một cái. Thời Viễn thực sự là không muốn. Dưới chân đều rời bất động. Muốn lăn hạ phàm đúng không? Bên tai một câu nói. Sợ đến Thời Viễn nhanh chân bỏ chạy, khoảnh khắc biến mất ở trong tầng mây. Lăn hạ phàm bị to to nhỏ nhỏ thần tiên thấy được thật rất mất mặt. Sau này lại trở về còn không phải bị người cười chết. Trình Mộ lén lút cười cười, tiện đà cũng tại trong tầng mây không còn thân ảnh. Phố lớn phồn hoa, tiếng giao hàng liên tiếp, dòng người cuồn cuộn, vô cùng náo nhiệt, mà Thời Viễn chính là phẫn hận tại ven đường ngồi xổm vẽ vòng tròn. Tới trần gian một tháng vẫn luôn ngụp tại khách sạn, ngày hôm nay thật vất vả Trình Mộ đầu óc thông suốt nói dẫn hắn đến đường phố. Hắn vì thế trong lòng cảm tạ vô số lần, nhưng mà, hắn cao hứng vẫn là quá sớm, hắn mới vừa cầm cái kẹo hồ lô chuẩn bị ăn liền bị Trình Mộ cướp đoạt. Thời Viễn liếc một cái nhịn một chút, bất quá một lần nữa lấy một cái chứ, nhưng chờ hắn lấy tới liền bị Trình Mộ lôi cổ áo tha đi. Đáng giận là tiền vẫn là hắn lấy ra, thế phong nhật hạ a kết quả hắn liền bị tha đến nơi này nơi quầy hàng ít một chút ở ven đường ngồi xổm xuống. Yên lặng nghe âm thanh Trình Mộ nhai kẹo hồ lô vẽ vòng tròn. Trình Mộ, ngươi còn như vậy, lão tử sẽ không yêu ngươi nữa. Thượng tiên, phi, công tử, chúng ta ngồi xổm nơi này làm gì? Chờ người, Thời Viễn, chờ người không thể đứng chờ à, bất quá lời này hắn không dám nói ra. Dù sao mình tiên lực cứ như vậy ném đi ném, phòng chừng nếu như bị Trình Mộ xóa bỏ một giây đều không chịu được nữa. Chờ đến Thời Viễn chân đều đã tê dần, Trình Mộ cũng vẫn không có động tĩnh. Giời ạ, à, người này đến cùng có tới hay không a? Lúc này, từ trên đường phía tây đột nhiên đến một chiếc xe ngựa. Tốc độ rất nhanh, nhìn như là con ngựa kia bị sợ hãi. Đi đường rất không thẳng, trái rời phải hoảng, đoàn người tức thì liền rối loạn. Ngựa sắp tới đây rồi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Một vật đột nhiên từ ven đường xông tới liền nằm ở giữa đường. Mắt thấy ngựa lao tới, mọi người đều sợ che mặt. Người này sợ là không bị ngựa đá chết cũng phải bị xe ngựa đụng chết. Nhưng mà, xe ngựa lại như kỳ tích mà ngừng lại. Người kia, ôm lấy đầu ngựa, hơi ngẩn người, trong đám người vang lên vạn ngàn tiếng vỗ tay. Song Thời Viễn được người tán dương đang ôm đầu ngựa phẫn hận nhìn về phía ven đường. Trình Mộ, người đá ta ra làm chi? Cách chương.